Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2892, Cứu Ta. Người đăng, HGSOZIMOZC. Trái tim hỏi, ngươi vì cái gì muốn giết ta? Ta không đối ngươi làm cái gì. Không giết ngươi, cũng không có tổn thương ngươi. Tại sao vậy? Ai làm nàng trói lại chúng ta gia chủ? Linh hồn khẩn trương nói, trái tim càng mờ mịt, cũng không phải là ta trói. Ngươi có thể hay không đừng hỏi nữa. Các ngươi là một đám, không trói ngươi, trói ai? Hiển nhiên không nghĩ tới trái tim đều bị hắn bắt, thế mà còn như, thế nói nhiều. Trái tim xoay đầu lại nhìn Ninh Thư, cứu ta với, ta sợ hãi. Ninh Thư, đi ngươi, trước kia còn không có hình thành thân thể thời điểm. Hành hạ nàng thời điểm, không phải rất có thể sao? Hiện tại hình thành thân thể, còn trang thẹn, thùng rồi, trang cái gì suy nhược. Đối phó nàng đều có thể dùng tinh thần xúc giác quấn lấy người. Như thế nào? Hiện tại tay trói gà không chặt, gia đình bạo ngược vương bát độc tử. Ninh Thư một bộ thấy không hài tử chịu khổ, lại muốn chịu đựng đau lòng. Nói, cố lên, ngươi là nhất béo. Ngươi khẳng định sẽ có biện pháp đào thoát. Cứu ngươi mới có quỷ. Trái tim suy tư, trực tiếp thả ra tinh thần xúc giác đem hắn trói lại. Tay vươn vào hắn trong thức hải, lấy ra một bông hoa gạo sống lớn nhỏ tinh thần. Cầu, thật nhỏ. Như thế nào nhỏ như vậy? Trái tim có chút mê mang hỏi. Ninh Thư cảm thấy người bình thường, không tu luyện tinh thần lực người bình thường, tinh thần cầu chỉ có ngần ấy lớn. Nàng có ý thức huấn luyện chính mình tinh thần cầu. Tinh thần cầu cũng bất quá bóng bàn lớn nhỏ. Người bình thường có thể có rất cường đại tinh thần lực. Cỗ kia có siêu năng lực, có thể cách không thủ vật. Dùng ý niệm liền có thể bóp nát đồ vật. Trái tim không để ý đem to bằng hạt lạc tinh thần cầu cho bóp nát. Phía sau, hắn linh hồn trong nháy mắt chôn vùi. Chôn vùi trước đó. Ánh mắt dừng lại tại mờ mịt vô thần trạng thái. Ninh Thư híp mắt, này nha giết nàng liền cùng giết cái này linh hồn đồng dạng. Dễ dàng đi, động động ngón tay, một chút cũng có thể diệt hắn. Hách, tất cả mọi người hít vào một hơi. Nguyên lai tưởng rằng này nữ nhân liền tương đối hung tàn, làm cho người ta từng đao chém. Kết quả tên tiểu bạch kiểm này càng thêm hung tàn, trực tiếp đem bàn tay vào trong đầu, sau đó liền đem người tiêu diệt. Sáu cái gia chủ sắc mặt xám xịt, linh hồn cũng càng ngày càng yếu. Trong lòng, rõ ràng lần này là thật khó thoát khỏi cái chết. Liên tục vượt vãng sinh trí, đều không có cơ hội. Kiếp sau cũng không có. Kiếm quân cẩn thận chém người, từ đầu tới đuôi đều không có một chút biểu tình, mỗi chém một chút, những linh hồn này liền yếu đuối một phần. Liền rõ ràng minh một phần, càng im lặng chính là, tất cả mọi người nhất định phải trơ mắt nhìn. Không, được đi, đi cũng phải bị một bộ khô lâu cho ném trở về. Đây đều là cái gì ác thú vị? Cố ý hành hạ người, thả chúng ta, ta có tin tức trọng yếu nói cho ngươi. Hoàng gia chủ trước, tiên không chịu nổi, cùng nói liền hồn phi phách tán, còn không bằng sống, lưu, được núi xanh. Không sợ không có củi đốt. Người điên rồi. Người thật muốn nói ra đến. Năm người khác biểu tình phức tạp. Không thể nói. Nói ngươi cũng không nhất định có thể còn sống sót. Ninh Thư đem dây leo lôi kéo. Sáu người bị kéo tới trước gót chân nàng. Có. Cái gì bí mật nói cho ta. Cái này. Nếu như ta nói cho ngươi, ngươi đến thả chúng ta mới được. Vậy phải xem các ngươi nói đồ vật có đáng giá hay không. Mạng của các ngươi, ngoại trừ hoàng gia chủ, vài người khác đều có điểm do dự. Không riêng do dự, trong thần sắc còn mang theo một chút hoảng sợ. Hoảng sợ, Ninh Thư buồn bực, bọn họ là đang sợ. Nếu là bí mật, chẳng lẽ là cái gì khó lường bí mật? Hoàng Lập, không thể nói chúng ta đều không sống nổi, còn không bằng trực tiếp chết kéo đến. Một người trong đó ngăn cản hoàng gia chủ nói tiếp. Ninh Thư lần này thật có chút hiếu kỳ, đến tột cùng là cái gì bí mật. Cái này, luân hồi thế giới vẫn là còn có nàng không biết bí mật chứ? Người nói xem, là cái gì bí mật? Người đáp ứng trước chúng ta. Ta nói các ngươi liền muốn thả chúng ta. Coi, như không thả chúng ta. Cũng muốn thả chúng ta đi vãng sinh. Hoàng gia chủ, nói, như vậy sợ hãi. Sợ hãi đến muốn đi vãng sinh. Bất quá liền lấy mấy người này linh hồn cường độ. Coi như đi vãng sinh. Khẳng định là không làm được người. Cũng chỉ có làm cái khác sinh linh. Người làm vạn vật chi linh thủ. Vãng sinh trưởng thành mới có vô hạn tương. Lai, dấn thân vào thành những sinh linh khác. Lật bàn cơ hội tương đối nhỏ. Ninh Thư không có chút nào biết sốt ruột biết bí mật. Quan sát 6 người biểu. Tình, có mấy cái tán thành nói ra. Có chút không tán thành. Chia 5, đến bây giờ đều không có thương lượng ra đến thực chất nói là vẫn là không. Nói, mấy người nói nhỏ, thương lượng đến thương lượng đi đều không có tin chính. Xác, trước đó tràn đầy một vãng sinh trì bay nhảy linh hồn đều bị tinh lọc. Vãng, sinh trì sóng nước lấp loáng, khôi phục bình tĩnh, hoàng gia chủ hung ác nhẫn tâm nói. Chỉ cần ngươi thả qua chúng ta, coi như, không đưa chúng ta đi vãng sinh. Người muốn bảo vệ chúng ta, bảo hộ an toàn của ta, Ninh Thư mặt không biểu tình. Các ngươi cái gì bí mật ta căn bản cũng không để ý, thích nói, không nói là xong, liền xem như cái gì bí mật. Nàng có thể tự mình tìm chút thời giờ chậm rãi tìm. Kiếm, cũng không tin luân hồi thế giới cất giấu cái gì bí mật. Cho dù có cái gì bí mật, nàng cũng sẽ đào sâu 3 thước moi ra. Xem Ninh Thư rất không thèm để ý biểu tình. Những người này ngược lại sốt. Ruột, nhất định phải theo sống sót. Ai nghĩ hồn phi phách tán. Không có người. Chúng ta cũng chỉ có một yêu cầu. Đó chính là nhảy vãng sinh trí. Hoàng gia, chủ có chút nóng nảy nói. Lại như vậy chém đi xuống. Linh hồn của bọn hắn sẽ. Chỉ càng ngày càng yếu. Liền vãng sinh trí cũng không thể nhảy. Ninh Thư hỏi. Kỳ thật ta thật tò mò. Các ngươi vì cái gì đột nhiên muốn đánh. Vãng sinh trì chủ ý. Chẳng lẽ liền thật là ham linh hồn chi lực. Các ngươi có. Biện pháp theo linh hồn trong rút ra linh hồn chi lực. Chính là nàng đều không có tìm được phương pháp. Giống vãng sinh trì đồng. Dạng. Theo linh hồn trên người rút ra một bộ phận linh hồn chi lực. Cho nên. Ninh Thư hoài nghi này phía sau có cái gì nàng không biết bí mật cùng. Ẩn tình, chúng ta muốn nói chính là cái này. Kỳ thật, hoàng gia chủ do dự. Há to, miệng, rốt cuộc không nói ra. Ninh Thư hơi khép mắt. Chẳng lẽ những người này phía sau còn có người nào hay? Sao? Chém, bí mật của các ngươi ta căn bản cũng không để ý. Ninh Thư còn chưa để. Ý nói, vươn tay, muốn thử một chút chính mình cũng là không phải có thể. Giống trái tim như vậy, có thể đem tay vươn vào đối phương trong thức hải, bắt lấy tinh thần cầu, chính là khống chế đối phương sinh mệnh. Tinh thần lực cùng linh hồn là đồng dạng quan trọng, khuyết thiếu đồng dạng, đều sẽ xảy ra vấn đề. Tinh thần lực so với nàng tưởng tượng còn quan trọng hơn. Ninh Thư ngón tay sử tại hoàng gia chủ mi tâm, không thể giống trái tim đồng dạng. Tự nhiên mà lấy tay luồn vào đối phương trong thức hải. Này mẹ nó liền có chút lúng túng. Ninh Thư mặt không thay đổi thu tay về. Là như vậy, trái tim hoàn toàn mặc kệ Ninh Thư xấu hổ tâm tình. Vươn tay, xuyên thấu hoàng gia chủ mi tâm. Lấy ra một viên so củ lạc hơi lớn một chút. Tinh thần cầu, Ninh Thư, bị tốc độ ánh sáng đánh mặt. Cút đi, Ninh Thư cầm qua tinh thần cầu. Lúc lên lúc xuống vớt, đám người ánh mắt cũng đi theo trên dưới ném. Hết chương.